Năm 2004, quận Tiểu Điếm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây trở thành tiêu điểm của báo chí vì xảy ra một vụ án mạng chấn động với số lượng thương vong lên đến 5. Bi kịch này khiến cho nhiều người phải suy nghĩ về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Không kể gì năm 2004 mà cho đến tận bây giờ, những vấn đề này vẫn còn hiện hữu. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi chiều ngày 1 tháng 8 năm 2004, ông Trương 67 tuổi, một người dân sống ở thôn Điểu Kiến, quận Tiểu Điếm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đi bộ sang nhà hàng xóm tên là Hảo Văn. Ngày hôm qua, cả hai đã hẹn cùng nhau tới nhà một người bạn khác để chơi cờ. Nhưng đã quá hẹn mà vẫn chưa thấy ông Văn đến. Ông Trương gọi điện không được nên quyết định sang tìm. Cổng trước không khóa nên ông Trương dùng tay đẩy và nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Khi mới bước vài bước, ông phát hiện ở dưới mặt sân xuất hiện một số vết màu nâu sẫm, tựa như vết máu. Ông Trương bối rối, không biết đây là thứ gì, tại sao lại phân bố rải rác như vậy. Ông vừa tiến vào vừa cất giọng gọi, nhưng ở bên trong không có phản hồi. Tại hiên nhà, ông Trương vẫn thấy vết đỏ, giống như là khi nãy ở ngoài sân, cảnh tượng này thật có gì đó rất lạ. Một lát sau, từ bên ngoài, có một người đàn ông trung niên chạy tới, nói là muốn tìm con trai út của Văn, Hảo Sơn. Người này nói rằng, ngày hôm nay không thấy Sơn đến công trường làm việc, điện thoại của anh ấy đổ chuông nhưng không ai nhấc máy, cho nên đồng nghiệp mới đến nhà để kiểm tra thử. Đồng nghiệp gọi lại vào máy của Sơn, tiếng chuông rõ ràng phát ra từ bên trong. Ông Trương lo lắng chỉ tay vào những vết màu đỏ cho đối phương. Cả hai linh tính có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra tại căn nhà này nên nhanh chóng gọi điện trình báo sự việc cho cảnh sát. Khoảng 15 phút sau khi nhận được trình báo, cảnh sát quận Tiểu Điếm đã cử hai thành viên đến nhà ông Hảo Văn. Căn nhà hiện tại cũng đã được vây quanh bởi những gia đình hàng xóm. Đây là một căn nhà cấp 4 với nhiều thế hệ sinh sống, có diện tích rộng rãi. Kiểm tra sơ bộ, cảnh sát xác nhận toàn bộ các cửa sổ và cửa chính đều được khóa kỹ, cửa sổ còn được kéo rèm từ bên trong nên không thể nào quan sát được tình hình. Theo kinh nghiệm điều tra của các thành viên trong đội điều tra, họ nghi ngờ vết màu đỏ ở dưới sân và rải rác ở hiên nhà là máu người. Rất có thể tình huống xấu đã xảy ra. Lúc này, con trai cả của ông Văn là Hảo Lâm cũng đã có mặt sau khi biết tin cảnh sát đến nhà bố mình. Được sự đồng ý của Hảo Lâm, lực lượng chức năng phá cửa để vào trong kiểm tra. Khi cánh cửa vừa được mở ra, mọi người cảm nhận được một mùi tanh rất khó chịu. Mùi tanh này giống như là mùi tanh của máu. Dưới sàn phòng khách, cảnh sát phát hiện ra một hàng máu bất thường. Họ lần theo dấu máu và tìm đến 3 căn phòng ngủ. Kết quả là nhìn thấy tổng cộng 5 thi thể nằm la liệt tại các vị trí khác nhau. Lần lượt kiểm tra, cảnh sát xác nhận tất cả đều đã tử vong. Cảnh sát đánh giá đây là một vụ án với mức độ cực kỳ nghiêm trọng, thủ đoạn dã man nhất mà họ từng thụ lý. Để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án đặt tên là chuyên án 8.1. Lực lượng hỗ trợ từ đồn và đội ngũ pháp y cũng đã được điều động tới ngay lập tức. Lúc này đã khoảng 2 giờ chiều, thời tiết nóng nực nhưng người dân thì vẫn bất chấp để tụ tập bên ngoài rất đông. Tin tức về vụ thảm sát kinh hoàng đã lan truyền đi rất nhanh. Tiếng ồn của còi xe cảnh sát khiến cho không gian tại ngôi làng trở nên rất căng thẳng. Câu hỏi lớn hiện tại có lẽ là tại sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy đối với những thành viên trong gia đình nhà họ Hảo? Tại sao lại không tha cho cả một cụ già hơn 90 tuổi? Sau khi giải tán đám đông, cảnh sát bắt đầu khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường. Theo như quan sát sơ bộ, tất cả các nạn nhân đều bị thương nặng, vết thương rất sâu, gây ra hiện tượng xuất huyết ồ ạt. Căn cứ vào nhiệt độ của cơ thể cũng như là độ cứng xác, các bác sĩ pháp y ước tính thời điểm các nạn nhân tử vong chưa đến 24 giờ. Căn nhà có tổng cộng 4 phòng ngủ nhỏ, ngoài ra còn có phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh. 5 nạn nhân nằm trong 3 căn phòng ngủ. Lực lượng chức năng sau đó đã lần lượt kiểm tra và đánh giá từng hiện trường một. Tại căn phòng ngủ phía Bắc, họ phát hiện ra thi thể của một cặp đôi trung niên. Hai nạn nhân được người thân xác định là Hảo Sơn, 43 tuổi và Trương Tăng Trúc, 42 tuổi, vợ của ông Sơn. Ông Sơn là con trai út của chủ nhà Hảo Văn. Ông Sơn và bà Trúc đều bị tấn công ở vùng ngực. Đó là vết đâm được tạo ra bởi một con dao bén, đồng thời lực tấn công cũng rất mạnh khiến cho nội tạng bị thủng. Do trúng vào những cơ quan trọng yếu nên máu tuôn ra rất nhiều, thấm đẫm áo, tóc, ga giường và chảy xuống sàn nhà. Ngoài những vũng máu loang, ở trên tấm rèm cửa sổ ở ngay cạnh giường cũng xuất hiện vết máu ở dạng tia bắn. Hiện tượng này có thể do khi tấn công, hung thủ đã dùng một lực mạnh, hung khí tiếp xúc với cơ thể nạn nhân đã khiến cho máu phun ra và văng tung tóe lên rèm. Ngoài quần áo của ông Sơn và bà Trúc trong trạng thái gọn gàng, bà Trúc không có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y tìm thấy một đường lằn ở phía sau gáy của bà Trúc. Có thể đặt ra giả thuyết rằng bà Trúc đeo trang sức ở trên cổ và bị hung thủ dùng tay giật về phía đằng trước. Ga trải giường tương đối thẳng, đầu của hai nạn nhân không có sự xê dịch nhiều so với gối, không có biểu hiện của sự giằng co và chống trả. Từ chi tiết này, cảnh sát nhận định nạn nhân bị tấn công khi đang ngủ say. Vết thương rất sâu, xuyên qua nội tạng, cho nên chỉ cần một lần xuống dao đã khiến cho họ tử vong mà không có bất cứ phản ứng nào. Mở rộng khám nghiệm căn phòng ngủ, cảnh sát nhận thấy đồ đạc nằm bừa bộn. Cạnh giường ngủ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi đặt túi sách, ví tiền và một số đồ trang điểm phụ nữ. Ngăn kéo chiếc bàn gỗ này đã bị kéo ra, dường như là do lực kéo quá mạnh nên đã bị hỏng. Kiểm tra chiếc túi sách và ví tiền, không tìm thấy bất cứ khoản tiền mặt nào. Lực lượng chức năng đã cẩn thận kiểm tra tay nắm ngăn kéo và tay nắm cửa. Đây chính là những vị trí mà có khả năng cao hung thủ sẽ tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, họ không phát hiện ra dấu vân tay lạ. Hiện trường rõ ràng là bị lục lọi nhưng không tìm thấy dấu vân tay. Điều này chứng tỏ hung thủ đã đeo găng tay trong quá trình gây án hoặc là đã dọn dẹp hiện trường trước khi rời đi. Đánh giá chi tiết này, hung thủ dường như đã có sự chuẩn bị. Đồng thời, người này cũng có tâm lý hết sức bình tĩnh, có khả năng phản trinh sát mạnh mẽ. Cảnh sát kết luận đây hoàn toàn không phải là một vụ án mạng với hành động bộc phát ngẫu nhiên mà rõ ràng là được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tiếp tục di chuyển đến căn phòng ngủ thứ hai, kế tiếp căn phòng ngủ của hai vợ chồng ông Sơn là phòng của bố mẹ ông Sơn, ông Hảo Văn, 68 tuổi và vợ là Thừa Đại Hiên, 65 tuổi. Cả hai nạn nhân tử vong ở trên giường với những vết thương hở, khác với hai người con, tư thế của hai ông bà không được ngay ngắn. Ông Văn nằm ở phía ngoài, bà Hiên nằm ở bên trong, ngay sát vách tường. Trong khi ông Văn nằm hơi chếch về hướng bên trái, chân phải thả tự do tại mép giường, thì bà Văn lại tụt xuống gần phía chân giường, đầu của hai nạn nhân cũng lệch đi nhiều so với gối. Tình huống này cho thấy cả hai đã có sự dịch chuyển so với vị trí nằm ban đầu. Cảnh sát đặt ra giả thuyết như sau. Do người lớn tuổi thường thì giấc ngủ không sâu, họ dễ bị đánh thức bởi tiếng động, cho nên khi hung thủ bước vào không cẩn thận đã khiến cho họ phát hiện ra. Hai ông bà đã có những phản ứng như bật dậy, định rời khỏi giường. Tuy nhiên khi đó họ đang rơi vào thế bị động nên nhanh chóng bị những nhát dao làm cho tử vong. Ông Văn và vợ bị tấn công nhiều hơn so với hai vợ chồng người con. Nguyên nhân có thể là do họ đã kháng cự. Điều này kích thích sự tức giận của hung thủ, khiến cho hung thủ ra tay mạnh. Hoặc cũng có thể có một giả thuyết khác, đó là mục tiêu mà hung thủ nhắm tới ở trong vụ tấn công lần này chính là hai ông bà, cho nên có sự khác biệt về mức độ nghiêm trọng của vết thương. Trong căn phòng ngủ của hai ông bà, đồ đạc nằm chất chồng ngổn ngang, cánh cửa tủ đồ đã bị phá hỏng. Bên trong tủ, cảnh sát tìm thấy hai đôi giấy báo và dây thun bị đứt. Cảnh sát cũng biết được những người nông dân thường hay có thói quen gói tiền ở trong giấy báo và dùng chun buộc chúng rồi cất ở trong tủ đồ. Vì tủ đồ luôn được khóa bằng chìa khóa cho nên khá yên tâm không bị mất cắp. Hai tờ giấy này vẫn còn in nếp gấp, điều này chứng tỏ nạn nhân đã cất tiền ở trong đó. Tuy nhiên hiện tại cảnh sát không tìm thấy khoản tiền mặt nào. Trong căn phòng này cũng không có tài sản có giá trị, nhiều khả năng chúng đã bị hung thủ lục lọi và lấy cắp. Mặc dù không trích xuất được bất cứ dấu vân tay nào, nhưng cảnh sát vẫn thu thập được một dấu giày tương đối nguyên vẹn. Từ phân tích hoa văn cũng như là kích cỡ, cảnh sát nhận định đây là loại giày vải và khá phổ biến, được người dân lao động mua nhiều vì giá rẻ. Đây là giày nam với kích cỡ 38. Do trước khi cảnh sát đến, cửa nhà vẫn không được mở, không có ai tiếp cận vào, cho nên hiện trường hoàn toàn không bị phá hủy. Chính vì vậy, cảnh sát chắc chắn dấu giày ở dưới sàn này chính là dấu giày của nghi phạm. Căn cứ vào manh mối của dấu giày, cảnh sát phán đoán hung thủ là nam giới, hơi gầy và cao khoảng 1m7. Căn phòng cuối cùng là nơi phát hiện ra thi thể của một bà cụ 91 tuổi, cụ tên là Trương Kế Xuyên, là mẹ ruột của chủ nhà Hảo Văn. Bà Xuyên tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên cơ thể xuất hiện một vết thương duy nhất, vết thương tại vị trí ổ bụng, gây xuất huyết ồ ạt. Tại chân giường của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một chiếc gậy gỗ, đây là loại gậy trống của người già. Điều khiến cảnh sát cảm giác hơi kỳ lạ đó là thi thể của bà cụ được đắp chăn lên tới gần cổ. Tấm chăn không hề bị thủng, trong khi vết thương thì nằm ở vị trí ổ bụng. Vậy tại sao lại có một chi tiết vô lý như trên? Sau khi thảo luận, cảnh sát thống nhất một quan điểm. Họ cho rằng hung thủ đã cố tình đắp chăn lên cho người nạn nhân, nhưng mục đích của hành động này rốt cuộc là gì? Hung thủ cảm thấy có lỗi khi ra tay với cả một bà cụ chăng? Hay là còn lý do gì khác mà cảnh sát vẫn chưa thể nghĩ ra? Toàn bộ các phòng trong căn nhà hiện rất lộn xộn, tài sản có giá trị đều đã biến mất. Chính vì vậy, bước đầu cảnh sát suy đoán động cơ gây án của hung thủ là vì tiền. Đây rất có thể là một vụ đột nhập vào nhà, giết người, cướp của. Hung khí gây án được bộ phận kỹ thuật nhận định là một con dao làm bếp, chiều dài lưỡi dao ít nhất là 15cm. Xung quanh hiện trường không tìm thấy con dao nào nghi là hung khí. Có thể hung thủ đã mang nó đi vứt sau khi gây án. Cảnh sát nhận định những đường máu rải rác ở ngoài sân cho đến các phòng ngủ có thể là máu nhỏ giọt từ tay hoặc là hung khí gây án của hung thủ, hoặc là có một khả năng là hung thủ đã bị thương trong quá trình ra tay. Cảnh sát cố gắng truy lùng hướng di chuyển của hung thủ bằng cách lần theo dấu máu, nhưng đáng tiếc là đã bị đứt đoạn ngay tại vị trí cách cổng nhà khoảng 1 mét. Sau khi mở rộng khám xét xung quanh, cảnh sát phát hiện có một vòi nước gần cổng. Ở trên tay vặn của vòi nước này cũng dính máu. Đội điều tra cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân, có lẽ là hung thủ đã dừng lại tại vị trí này và rửa tay cũng như là hung khí gây án cho đến khi không nhìn thấy dấu máu nữa. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, các bác sĩ pháp y đã đưa ra bản báo cáo pháp y chi tiết cụ thể như sau. Tất cả 5 nạn nhân đều bị tấn công bằng một loại hung khí duy nhất, nguyên nhân tử vong là do tổn thương vùng trọng yếu. Thời điểm tử vong của các nạn nhân rất gần nhau, rơi vào khoảng nửa đêm hôm trước, ngày 31 tháng 7. Đa số các tên trộm luôn hành động vào khoảng này và hung thủ rõ ràng cũng đã chọn khung giờ này để gây án. Rõ ràng vì đây là giờ mà mọi người đều sâu giấc, rất khó có thể phát hiện ra động tĩnh gì từ bên ngoài. Đánh giá về hiện trường của ngôi nhà, cảnh sát nhận thấy có một điểm bất thường, đó là cửa chính và tất cả các cửa sổ đều còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị leo trèo hay bẻ khóa. Điều này có nghĩa là hung thủ đã vào nhà một cách bình yên. Nếu như vậy thì sẽ có một giả thuyết mới được đặt ra, đó là hung thủ và ít nhất là một trong số các thành viên trong gia đình có quen biết với nhau. Tình huống đặt ra sẽ là hung thủ gõ cửa và được nạn nhân mời vào. Đây là lý do tại sao không xuất hiện bất cứ dấu vết nào của hành vi đột nhập. Tuy nhiên, cảnh sát cũng nhanh chóng tìm ra được sơ hở của suy luận này, cụ thể như sau. Nếu như hung thủ được mời vào nhà, thì tại sao lại không có nạn nhân nào bị tấn công tại phòng khách mà tất cả lại đều tử vong trong phòng ngủ của mình? Lúc này, cảnh sát lại đưa ra một phương hướng suy luận khác, đó là hung thủ đã lẻn vào bên trong. Thời điểm cửa vẫn còn mở và đợi đến nửa đêm thì gây án. Nhưng căn nhà có tổng cộng 5 thành viên cũng không có vị trí khuất. Liệu rằng hung thủ có thể dễ dàng ẩn nấp bên trong mà không bị ai phát hiện hay không? Rất nhiều quan điểm được đưa ra, lực lượng chức năng thì vẫn còn đang loay hoay để tìm ra giả thuyết gần đúng nhất. Sau đó công tác thăm dò người thân của nạn nhân cũng như là hàng xóm xung quanh cũng đã nhanh chóng được tiến hành. Thông qua cuộc thăm dò, cảnh sát nắm được một thông tin quan trọng khác. Cụ thể là ngôi nhà này có rất nhiều thế hệ sinh sống, tổng cộng có đến 7 thành viên sinh hoạt ở đây, nhưng hiện tại chỉ tìm được 5 thi thể. 2 thành viên còn lại đã biến mất. Theo như được biết thì 2 người biến mất là Hảo Gia Hy, 10 tuổi và Hảo Gia Gia, 8 tuổi, cả 2 đều là con gái của ông Hảo Sơn và bà Trương Tăng Trúc. Ban đầu, một số người cho rằng có lẽ là Hy và Gia cũng đã bị sát hại, nhưng hung thủ đã vứt thi thể ở một nơi khác. Tuy nhiên, cũng có một số chi tiết không logic ở trong phán đoán này, đó là trong căn phòng ngủ của 2 cô bé không hề tìm thấy vết máu nào. Ra giường và sàn phòng vẫn còn rất sạch sẽ, căn phòng cũng khá ngăn nắp. Điều này chứng tỏ cả 2 không có dấu hiệu bị tấn công. Nhưng nếu là như vậy thì cả 2 đã đi đâu vào đêm khuya, tình huống trên khiến cho cảnh sát cảm thấy khá khó hiểu. Lúc này lại thêm một số suy luận được đưa ra, cho rằng cả 2 cô bé đều đã bị khống chế và đưa đi. Khả năng có thể xảy ra đó là tên tội phạm định thực hiện hành vi buôn bán trẻ em cho các gia đình hiếm muộn hoặc là để lấy nội tạng. Vì có thể cô bé Zahi và Zaza vẫn còn sống nên cảnh sát đã huy động thêm lực lượng, vừa tiếp tục khám nghiệm hiện trường, vừa mở rộng tìm kiếm tung tích của họ. Trong khi kiểm tra tại hiện trường, cảnh sát tìm ra được manh mối mới. Cánh cửa chính của ngôi nhà là cửa gỗ, có tổng cộng 2 chốt cửa, phía trên và phía dưới. Chốt dạng đứng, phần then cài của cửa chốt đã bị hỏng, chỉ có chốt cửa ở phía dưới là sử dụng được. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định điểm mấu chốt xuất phát từ chốt cửa ở phía dưới. Tại vị trí chốt cửa, nơi cài then vào đã bị bể một khoảng to. Về cơ bản thì vẫn đẩy then vào được, nhưng độ an toàn không cao. Cảnh sát đã thực hiện một cuộc thí nghiệm như sau. Từ bên ngoài, họ lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, đồng thời dùng tay còn lại thò vào trong khe hở, từ từ di chuyển phần then ở phía dưới. Kết quả là sau 3 lần di chuyển then cài, cố gắng sử dụng thêm một chút kỹ thuật thì có thể mở được cánh cửa ra. Hành động này đối với một người lần đầu tiên thực hiện thì hơi khó khăn, nhưng với cảnh sát hoặc là một tên trộm chuyên nghiệp có thể thực hiện được dễ dàng hơn. Sau khi khảo sát một số người dân có mặt tại hiện trường, họ cũng gật đầu đồng ý với cuộc thí nghiệm này của cảnh sát, bởi vì vài người trong số đó đã làm điều tương tự để mở cửa phụ của căn nhà mình, nếu như cửa chính đã bị khóa từ bên ngoài và hiện họ không giữ chìa khóa. Trong cuộc thăm dò tại chỗ, cảnh sát biết được chủ nhà, ông Hảo Văn, có 2 người con trai. Ngoài người con trai út đang sống cùng thì còn có người con trai cả, tên là Hảo Lâm. Lâm cũng đã lập gia đình, có con và hiện ở riêng. Nhà của Lâm cách đây khoảng 1 km. Ông Lâm cho biết bố mẹ mình trước kia chăm chỉ làm ăn, cho nên cũng gọi là có của ăn của để. So với điều kiện kinh tế thì ở mức trung bình. Lúc trước thì cả hai vợ chồng ông Lâm cũng từng sống trong căn nhà này. Nhưng kể từ khi em trai có vợ thì mọi chuyện lại khác đi. Thời điểm đó bố Lâm đã nói chuyện rõ ràng rằng nếu như giữa hai người con trai ai cảm thấy có khả năng phụng dưỡng bố mẹ thì ông Văn hứa sẽ sang tên ngôi nhà cho người con đó. Người còn lại ông sẽ hỗ trợ chi phí cất nhà riêng, nhưng chỉ có thể hỗ trợ một ít vì tài chính có hạn. Do vợ của ông Lâm vốn trước giờ tính cách không thuận với mẹ chồng nên cô bày tỏ mong muốn ra riêng. Sau khi bàn bạc thì mọi người đồng ý với điều này. Bình thường, mỗi khi đi làm về thì Hảo Lâm có ghé ngang nhà bố mẹ, đôi khi biếu cho họ ít bánh trái, nhưng thỉnh thoảng là kiếm chút gì đó lót bụng vì đói. Vừa tối hôm qua, Lâm và vợ có tới nhà thăm, tất cả đều khỏe, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đường đột như vậy. Người thân và hàng xóm gần nhà đều xác nhận với cảnh sát rằng trước đây chưa từng chứng kiến gia đình nạn nhân có tranh chấp lớn đến mức dẫn đến án mạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, chuyện cãi nhau thì không phải là không có. Vợ chồng của chủ nhà, bà Thừa Đại Hiên, vốn là người nhiều chuyện. Bà là người đứng đầu ở trong danh sách những camera chạy bằng cơm, nhạy nhất xóm. Nhiều khi vô tình biết được chuyện xấu của ai đó, người ta muốn che giấu thì ngược lại, bà lại đi lan truyền khắp nơi. Một khi nhóm người này đã túm năm tụm bảy là ngồi mãi mấy tiếng đồng hồ liền. Những câu chuyện được thêu dệt nên kiểu tam sao thất bản cũng từ đó mà ra. Đỉnh điểm là có một sự việc cách đây khoảng 3 tháng. Lúc đó một người đàn ông ở trong thôn tên là Tăng Phúc Điền bị bà Hiên đồn là ngoại tình khi vợ vắng nhà. Bà Hiên đi kể cho mọi người nghe nghi ngờ của mình khi vô tình thấy ông Điền chờ một người phụ nữ nào đó vào ban đêm, trong khi vợ ông thì đang làm việc ở xa. Câu chuyện đến tai ông Điền, cuối cùng xác nhận được người phụ nữ đó chính là vợ của ông Điền. Cô ấy từ xa trở về nhà để làm hồ sơ xin việc tại nhà máy khác. Vì thời gian gấp rút nên đi và về chỉ vọn vẹn trong một ngày, nhiều người cũng không biết. Và cái kết thì chắc mọi người cũng đoán được, ông Điền vốn tính cách nóng nảy cho nên đã tìm tới nhà và mắng cho bà Hiên một trận. Ông Văn là một người luôn chú trọng đến thể diện nên đã chối đầy đầy, bênh vực vợ mình. Kỳ phùng địch thủ, không ai nhịn ai cho nên cả ba đều được mời lên phường uống trà. Một người đàn ông ngay thẳng, vô tình bị sự nhiều chuyện làm cho ảnh hưởng đến danh dự. Xét thấy mâu thuẫn với tính chất nghiêm trọng như vậy, cảnh sát nhanh chóng liệt Tăng Phúc Điền vào danh sách nghi phạm. Cảnh sát tra hỏi về lịch trình của ông Điền vào tối hôm qua. Ông Điền khẳng định mình ở nhà vào buổi tối hôm qua, sau khi ăn cơm, xem TV một lát thì ngủ đến sáng. Tuy nhiên khi cảnh sát quan sát thấy nét mặt của đối phương, họ nhanh chóng phát hiện ra ông có điều gì đó không được thành thật cho lắm. Vì Điền vốn ở nhà một mình, không ai có thể làm chứng, cho nên cảnh sát không thể loại ra khỏi diện tình nghi. Lúc này, cảnh sát yêu cầu muốn kiểm tra bên trong nhà Điền thì đối phương liền từ chối mà không nêu rõ lý do. Những biểu hiện bất thường càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ nhiều hơn. Lần này, cảnh sát với giọng nghiêm nghị nói rằng nếu như Điền không hỗ trợ hợp tác thì anh ta sẽ được đưa về đồn vì là đối tượng tình nghi hàng đầu. Điền suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh ta nói mình muốn khai sự thật. Điền khẳng định chắc chắn tối ngày hôm qua mình ở nhà, nhưng không phải ngủ một mình mà là ngủ cùng với nhân tình tên là Hiểu Ngôn. Điền và Ngôn cũng đã quen nhau được nửa năm nay, họ lén lút hẹn hò. Do vợ Điền đi làm xa nên chuyện này càng dễ dàng hơn. Tối qua, Hiểu Ngôn đến như hẹn trước, cả hai đã trải qua một đêm mặn nồng. Lý do ban nãy, không muốn cảnh sát kiểm tra căn nhà vì quần áo nội y của cô ấy vẫn còn nằm trên giường. Điền sợ nếu như cảnh sát vào thì chuyện ngoại tình của mình sẽ bị bại lộ. Sau khi Hiểu Ngôn cho lời khai y hệt như Điền, cảnh sát tạm thời loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Nhưng sau chuyện này thì có một sự thật đã được xác nhận, đó là Điền hoàn toàn không bị oan uổng. Chỉ là bà Hiên đã vô tình nói ngoa nhưng lại cũng trúng tim đen, cho nên Điền mới nổi giận đùng đùng. Lúc này đã sang ngày thứ hai kể từ khi sự việc được phát hiện. Công tác khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường cũng đã được tiến hành nhiều lần. Gia đình bắt đầu tổ chức tang lễ cho những nạn nhân xấu số. Vì vụ thảm sát chấn động nên được đưa tin lên truyền hình và các tờ báo quốc gia. Nhiều người vì thương cảm cho gia đình nạn nhân nên đã đến viếng rất đông. Có người thậm chí đến từ địa phương khác. Để đảm bảo tính an ninh trật tự cũng như là đảm bảo tiến độ phá án diễn ra nhanh chóng, cảnh sát đã mặc thường phục di chuyển xung quanh hiện trường để thăm dò. Hai viên cảnh sát đang đi ở trên đường thì phát hiện ra Hảo Luân, người cháu nội đích tôn của chủ nhà Hảo Văn, đang lang thang trên đường. Cậu ta vừa đi vừa nghêu ngao hát, ở trên tay cầm hai ổ bánh mì, biểu hiện rất lạ. Viên cảnh sát từng lấy lời khai của Luân ngày hôm qua, khi ấy cậu ta có gương mặt phờ phạc. Cảnh sát chỉ nghĩ rằng là do quá đau khổ vì gia đình xảy ra biến cố lớn như vậy. Nhưng trong khi gia đình đang bận bịu để lo tang lễ, thì tại sao Hảo Luân lại lang thang vô mục đích ở đây? Cậu ta không ở nhà cùng với thầy niệm kinh cầu siêu cho người thân của mình hay sao? Cảnh sát nghi ngờ nên quyết định lẻn theo Luân. Họ nhanh chóng tìm thấy một ngôi nhà hoang. Luân bước vào trong đó và nói to rằng: Gia Hy, Gia Gia, anh đã mang thức ăn đến cho các em rồi đây. Có đói lắm không? Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Cảnh sát nhanh chóng ập tới. Họ phát hiện ra đó chính là hai cô bé con của vợ chồng Sơn, người mà họ đang tìm kiếm. Hy và Gia bị trói tay chân, miệng bị dán băng keo, gương mặt hốc hác, tóc tai thì rối bù. Phía trong góc, cảnh sát nhìn thấy một con dao nhọn có dính ít máu khô. Thấy cảnh sát, Hảo Luân giật mình bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Hảo Luân lập tức được đưa về đồn để thẩm vấn. Cảnh sát thấy rõ biểu hiện lo lắng run rẩy của đối phương. Cậu ta chắp hai tay lại, liên tục nói mình có lỗi, mình đã hối hận và rất mong cảnh sát tha tội. Hảo Luân, một thanh niên 17 tuổi, xác nhận với cảnh sát mình đã sát hại cả 5 thành viên trong gia đình, bao gồm bà cố, ông bà nội và chú thím. Luân kể, vào buổi tối ngày 30 tháng 7, trước khi xảy ra sự việc một ngày, Luân định cùng với bạn bè đến quán cà phê internet để chơi game, nhưng tiền tiêu vặt và điện thoại di động đều đã bị tịch thu trước đó. Luân bực bội ở trong người nên trộm tiền của bố mẹ, uống rượu để giải sầu. Sau khi uống rượu thì dùng điện thoại gọi điện cho bạn mình là Lý Tân tâm sự, trút bỏ nỗi bất mãn. Lúc đầu Luân chỉ phàn nàn, sau đó khi đang nói chuyện, hắn chợt nảy ra một ý tưởng mới, muốn cùng Tân đến nhà ông bà nội để trộm tiền. Vốn Tân cũng là một tên lêu nghêu, học hành không tới nơi mà suốt ngày lêu lổng, nên khi nghe thấy nhà ông bà nội Luân có nhiều tiền thì đồng ý không chút do dự. Khoảng 11 giờ tối ngày hôm sau, ngày 31 tháng 7, Hảo Luân và Lý Tân đã trèo tường vào nhà ông bà nội. Tuy nhiên, ông bà vẫn chưa ngủ, cho nên cả hai đã kiên nhẫn ngồi xổm ở sau vườn chờ đợi. Phải đến khoảng 1 giờ sáng, khi trong nhà không còn có động tĩnh gì thì cả hai người mới quyết định ra tay. Biết cánh cửa chính nhà ông bà nội có vấn đề, Luân quyết định tiếp cận bằng cửa chính. Hắn một tay đẩy nhẹ cánh cửa vào, một tay lay then cài, di qua di lại và nhanh chóng mở được cửa. Vì nhiều lần vào nhà ông bà bằng cách này nên Luân hành động tương đối dễ dàng. Đầu tiên, Hảo Luân từ trong bếp lấy ra một con dao làm bếp sắc bén, sau đó đi vào phòng của ông bà nội. Luân biết ông thường treo chìa khóa tủ đồ ở trên móc, nhưng không hiểu sao mà mãi vẫn không thấy chìa. Hảo Luân lúc đó nghi ngờ chìa khóa đã bị nhét ở dưới gối nên mò mẫm trên gối của ông. Không ngờ tiếng động đã đánh thức họ, thấy sự việc sắp bị bại lộ, Hảo Luân đã trở nên hung hãn và đâm con dao làm bếp vào ngực của hai ông bà. Tiếp đến là căn phòng ngủ của chú và thím, tấn công hai người khi họ đang say giấc. Nạn nhân cuối cùng chính là bà cố lớn tuổi. Lời khai của Luân khiến cho cảnh sát vẫn chưa tin tưởng cho lắm. Chẳng lẽ chỉ vì bị bắt quả tang trộm tiền mà Luân lại đi sát hại cả năm người thân của mình? Nếu như đó chỉ là ăn trộm thì tại sao lại mang theo con dao làm bếp lên phòng? Nhưng thực tế thì không phải vậy. Sau đó Luân đã thú nhận trước khi đột nhập vào nhà có uống rượu cho nên tinh thần bị kích thích. Hắn nhớ lại mình từng bị thành viên ở trong gia đình này phân biệt đối xử như thế nào. Hảo Luân khi còn rất nhỏ, ngoan ngoãn và tốt bụng. Luân nói mình thậm chí là không đành lòng dẫm một con côn trùng. Tuy nhiên, Luân như đã trở thành một con người khác sau khi bước vào cấp 2. Luân nghiện game trực tuyến, thường xuyên đến các quán cà phê internet và cày game, nhiều lúc ở lại chơi xuyên đêm. Kết quả là thành tích học tập tụt dốc. Đáng tiếc là những lời dạy dỗ khuyên ngăn của người thân không những không có tác dụng mà còn khiến cho tâm lý nổi loạn của Luân trở nên trầm trọng hơn. Sau đó Luân thường bỏ học và ngồi ì trong các quán cà phê internet, hơn nữa còn tiêu tốn rất nhiều tiền vào nó, bố mẹ vì quá bất lực nên đã bỏ lùi, không thèm quan tâm tới. Nhưng dù là giáo dục bằng đòn roi hay bằng lời nói thì Luân vẫn ngoan cố để duy trì thói quen xấu của mình, thậm chí còn đi ăn trộm tiền. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2002, Luân đã nhiều lần ăn trộm tiền từ bố mẹ, nhà ông nội, tổng đâu đó gần 5.000 tệ, tức là khoảng 17 triệu đồng. Luân là cháu nội đích tôn, trước giờ được chiều chuộng, nhưng sau nhiều lần mất lòng tin thì họ đã yêu thương hai cháu gái kia hơn, bỏ mặc Luân không quan tâm. Vốn trước giờ, ông bà nội cũng không thích mẹ Luân cho lắm, vì bà ấy có bầu Luân nên mới được chấp nhận kết hôn, nên Luân bị xem thường, đối xử không bằng em dâu. Sự thiên vị này đã khiến cho Luân chán ghét ông bà của mình. Nhưng điều thật sự khiến cho Luân phẫn nộ là một sự việc xảy ra không lâu trước đây. Một ngày nọ, mẹ của Luân nhặt được một chiếc điện thoại di động khi đi mua sắm cùng với đồng nghiệp. Tình cờ, chiếc điện thoại này lại cùng mẫu với chiếc điện thoại di động mà bố chồng vừa đánh mất. Ông nội tức giận khi nhìn thấy, khẳng định Hảo Luân đã lấy trộm điện thoại và đưa cho mẹ. Mẹ của Luân nhanh chóng giải thích, thậm chí là còn nhờ đồng nghiệp ra làm chứng, nhưng ông nội cũng hoàn toàn không tin. Sau khi đưa cho ông nội kiểm tra thì ông vẫn cứng nhắc, nói rằng con dâu biện hộ để bênh vực cho Luân. Nhìn thấy mẹ mình bị chửi xối xả như vậy, Luân ở trong lòng đầy oán hận. Mặc dù Luân thường trộm cắp, nhưng Luân nhận tội chứ không hề đổ lỗi cho ai. Vì sự việc này mà mẹ bị mắng chửi, Luân đã nảy sinh ra ý định trả thù gia đình ông nội. Vì vậy, vào ngày 31, ban đầu chỉ là định trộm tiền, nhưng Luân lo lắng nếu như việc ăn trộm bị bại lộ thì bố mẹ sẽ không biết giấu mặt mũi vào đâu, cho nên đi lấy dao bếp, quyết định nếu như bà nội tỉnh lại thì sẽ sát hại Luân. Cuối cùng, không những không bại lộ mà ông nội còn chửi Luân là đồ khốn. Câu nói này đã kích thích mầm mống hận thù ở trong Luân. Hắn ta đã thẳng tay sát hại ông bà nội, chú thím và cả bà cố của mình. Lý Tân đứng bên cạnh nhìn Hảo Luân ra tay, nhưng đến bà cố thì Tân khuyên rằng nên tha vì bà đã già. Luân ngồi bên mép giường, suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định ra tay với bà cố. Sau khi bà cụ tử vong, Tân bỗng cảm thấy có lỗi vì đã không thể ngăn cản hành vi của Luân. Tân nhớ đến bà nội đã khuất của mình nên đã dùng tay vuốt mắt và đắp chăn cho bà. Khi nhìn thấy hai đứa em họ của mình, Luân đã do dự. Luân và hai người em họ rất thân từ nhỏ. Hai cô bé không giống bố mẹ họ, mặc cho lời bố mẹ họ nói nên tránh xa Luân, nhưng hai cô bé rất thích chơi. Mỗi lần Luân đến đều kéo Luân vào phòng, khoe điểm, khoe quà vừa được bố mẹ tặng, thỉnh thoảng còn cho Luân kẹo và luôn luôn đứng về phía Luân. Sau khi trộm 2.000 nhân dân tệ tiền mặt, Luân và Tân đã quyết định đưa hai cô bé rời khỏi hiện trường. Trước khi đi, Tân lo lắng sự việc sẽ bị bại lộ nên đã giúp bạn dùng khăn lau chùi các vị trí tiếp điểm với tay của bọn họ trong quá trình lục lọi. Họ di chuyển bằng cửa chính, khóa cửa đến vòi nước rửa tay và con dao. Để tránh mọi người phát hiện, hai tên đã chói tay, bịt miệng Gia Hy và Gia Gia và dắt đến một ngôi nhà hoang rồi đem đồ ăn tới mãi cho đến khi bị cảnh sát phát hiện. Khi Luân bị bắt, bố mẹ Luân vô cùng bất ngờ. Họ cho biết trong lúc tang gia bối rối, họ không hề để tâm đến con trai. Chỉ có hàng xóm xung quanh mới để ý thấy Luân không hề khóc, gương mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Chủ tiệm cà phê internet xác nhận với cảnh sát. Sáng ngày 1 tháng 8, Luân đến tiệm cùng với bạn thân, ngồi ở đó cho đến khi nghe tin thì chạy về. nhưng sáng sớm hôm sau lại tiếp tục ghé. Người chủ nghĩ Luân nghiện chơi game nên mới vô cảm trước thảm kịch của gia đình như vậy. Theo như lời kể khi đó, buổi tối trước khi xảy ra vụ án mạng, hai vợ chồng con trai út của ông Văn dùng tiệc tại nhà bạn bè, có lẽ vì say nên ngủ bất biết, bị tấn công nhưng không có phản kháng. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2004, Tòa án Trung cấp Thái Nguyên đã kết án Hảo Luân và Lý Tân tù chung thân vì cả hai đều là trẻ vị thành niên khi phạm tội. Sau sự việc, bố mẹ của Hảo Luân rất tức giận con trai mình, đặc biệt là bố của Luân. Ông bứt rứt khó chịu đến cùng cực, ông không hiểu tại sao đứa con trai vốn không dám dẫm côn trùng khi còn nhỏ, bây giờ lại trở thành kẻ sát nhân, sát hại người thân của mình. Trong suốt 7 năm kể từ khi con trai bị giam, bố mẹ Luân chưa bao giờ đến thăm anh. Điều này khiến cho Luân rơi vào tình trạng trầm lặng, không giao tiếp với các tù nhân khác và hiếm khi chủ động nói chuyện với viên quản ngục. Ban quản lý của trại giam lo ngại Hảo Luân sẽ đi đến cực đoan và về lâu dài sẽ có những hành động không thể cứu chữa, nên họ đã đặc biệt chuẩn bị một cuộc gặp đặc biệt cho Luân và gia đình. 8 năm sau sự việc, cũng là lần đầu tiên bố mẹ Luân tiếp xúc gần gũi với con trai. Người ở trước mặt họ là con ruột và cũng là kẻ thù đã sát hại gia đình. Hảo Luân quỳ xuống trước mặt bố mẹ, cảm thấy áy náy và để họ đánh mình, thậm chí còn quỳ xuống đất, quỳ lạy thừa nhận lỗi lầm. Mặc dù trong suốt thời gian thăm giam, hai ông bà tỏ ra rất cứng rắn, nhiều lần đánh vào người con và cũng tự đánh vào người mình. Nhưng trước khi rời đi, họ đã không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Họ đã ôm con trai vào lòng, khóc nức nở. Bi kịch của gia đình này khiến cho người dân quận Tiểu Điếm liên tục đưa ra những ý kiến bàn luận khác nhau trong khoảng thời gian dài. Còn các bạn suy nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.